Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, đệ nhất 99 cấp thang trời khảo nghiệm. Thời gian im lặng trôi qua, cũng không lâu lắm, Lý Đại Hổ rốt cuộc leo lên thứ 199 cấp thang trời. Lại một lần nữa biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tiến vào cái thứ hai khảo nghiệm không gian trong đó, quen thuộc lôi đài, hoàn cảnh quen thuộc, nhưng cùng thứ 99 cấp thang trời bất đồng chính là một lần này thủ quan giả, cũng không phải trước hạ dịch, ta gọi là Hoành Liệt, là thứ 199 cấp thang trời thủ quan giả. Đem ta đánh chết, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, thời gian càng ngắn. Sau cùng tưởng thưởng càng tốt. Lý Đại Hổ mới vừa xuất hiện, một cái hơi hơi thanh âm khàn khàn liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn cũng nhìn rõ cửa ải này thủ quan giả. Đó là một cái mặt trắng không có râu, thân mặc trường bào màu trắng đích nam tử trẻ tuổi, nhìn không bộ dạng cùng một cái điềm đạm tú tài không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn khí tức trên người chính là mênh mông như biển, sâu không lường được, khiến người không cách nào đem xem nhẹ. Nếu như nói trước hạ dịch là một đoàn nóng bỏng liệt hỏa, khí thế bạo liệt mà bức người mà nói, trước mắt người nam tử này lại thật giống như một vùng biển mênh mông, nhìn như bình tĩnh thâm thúy, lại lúc nào cũng có thể bộc phát ra cơn sóng thần, phá hủy tất cả. Lý Đại Hổ toàn bộ tinh thần đề phòng, gặp qua Hoành Liệt tiền bối. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ôm quyền mở miệng nói. Không biết khảo nghiệm lần này có hạn chế gì hay không? Không có, Hoành Liệt thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Ngươi có tất cả thủ đoạn, cũng có thể dùng đi ra. Hơn nữa không có thời gian cùng số lần hạn chế. Nhớ phải rời đi nơi này, chỉ có đánh chết ta, hoặc là chủ động nhận thua. Bất quá, nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, lóe lên một tia chấn động. Hạ dịch người man dợ kia vừa mới nói với ta rồi, để cho ta an bài cho ngươi cao nhất cách thức đãi ngộ. Cho nên, nghe thấy Hoành Liệt nhắc tới cái thứ nhất thủ quan giả hạ dịch, Lý Đại Hổ trong tâm đột nhiên dâng lên một tia không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, Hoành Liệt lời kế tiếp, xác nhận hắn suy đoán. Chiến đấu kế tiếp bên trong, người không có thể sử dụng nhục thân chi lực, chỉ có thể dựa vào nguyên lực đánh chết ta, mới tính thông qua khảo nghiệm. Ngoặc kép, Lý Đại Hổ khóc không ra nước mắt, rồi sau đó hỏi, cái này thật đúng là lạc. Cao nhất cách thức đãi ngộ a, ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Đương nhiên có thể, Hoành Liệt trả lời để cho hắn hơi sửng sờ. Bất quá còn không chờ hắn có chút biểu thị, Hoành Liệt thanh âm đã vang rồi. Chẳng qua nếu như ngươi lựa chọn phổ thông cách thức khảo nghiệm, sau khi hoàn thành lấy được tưởng thưởng, cũng sắp là phổ thông cách thức. Nghe hạ dịch người man dợ kia nói, người tựa hồ đối với hấp thu nguyên lực phương pháp tu luyện cảm thấy rất hứng thú. Không biết có phải hay không ảo giác. Hoành Liệt tại sau khi nói đến đây, Lý Đại Hổ tựa hồ thấy được hắn trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang. Khóe miệng cũng hơi câu lên. Hạ dịch cùng Hoành Liệt tựa hồ cũng hy vọng ta tiếp nhận khó khăn nhất khảo nghiệm. Trong này chắc có một ít ta không biết bí ẩn. Bất quá, ta không có từ trên người bọn họ cảm ứng được bất luận cái gì, nguy hiểm, khí cơ. Có lẽ, cái này đối ta cũng không phải một chuyện xấu. Liên tưởng lúc trước hạ dịch đủ loại biểu hiện, Lý Đại Hổ trong lòng lập tức có ý nghĩ. Hắn trầm tư một chút, rồi sau đó hỏi lần nữa. Vậy, nếu mà ta vô pháp chỉ dựa vào nguyên lực thông qua lần thi này nghiệm, có thể hay không lựa chọn lần nữa bình thường khảo nghiệm đâu? Thứ lỗi, ta nói thẳng, phương pháp tu luyện tuy tốt, nhưng cùng Long Thần Đại Nhân lưu lại bảo vật so với, vẫn là kém rất nhiều. Ha ha, người, tối kỵ một cái, tham, chữ. Hoành Liệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, nếu không có chưa từng có từ trước đến nay tâm, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chú định vô pháp leo lên càng đỉnh cao phong. Bất quá mọi người đều có chí khác nhau, người không muốn mạo hiểm lựa chọn toàn lực đánh một trận. Vậy cũng rất bình thường, ta không phải Hạ Dịch, ở chỗ này của ta một chính là một, cao nhất cách thức khảo nghiệm, hoặc là bình thường khảo nghiệm, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Nói tới chỗ này, Hoành Liệt đột nhiên tiếng nói xoay chuyển, ngươi cùng Hạ Dịch chiến đấu, từ trước ta đã thấy, lấy thực lực của ngươi, nếu mà lựa chọn bình thường khảo nghiệm, thông qua không có bất cứ vấn đề gì. Vậy sao, ngươi bây giờ, muốn làm cần gì phải lựa chọn? Lựa chọn như thế nào? Đây là một cái vấn đề, nhưng từ một cái góc độ khác lại nói, cây này không là vấn đề. Đặc biệt là đối với Lý Đại Hổ mà nói, hiện tại hắn đã bước lên thứ 199 cấp thang trời. Căn cứ vào lúc trước hắn cảm thụ, cho dù là Long Nghị và người khác, nghĩ muốn đạt đến đăng lâm đến chỗ này, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Thậm chí có khả năng, phía sau tất cả mọi người, đều không cách nào so với hắn leo càng cao. Trọng yếu hơn chính là, trước quy tắc đã nói rõ rất rõ ràng, đăng thiên thê khảo nghiệm cũng không phải nói ai leo được cao nhất, người đó liền nhất định có thể đủ thu được tham dự vòng thứ 3 khảo nghiệm tư cách, leo lên cao hơn thang trời, chỉ là thông qua xác suất càng lớn hơn mà thôi. Lý Đại Hổ cũng không lo lắng cho mình sau đó có thể hay không tiếp tục đăng thiên thê. Cho nên nghe Hoành Liệt nói chỉ cần thông qua cao nhất cách thức khảo nghiệm có thể thu được đẳng cấp cao hấp thu nguyên lực phương pháp tu luyện sau đó. Hắn cũng đã làm ra quyết định, vừa mới sở dĩ sẽ đề xuất như vậy nghi vấn, chỉ là hắn muốn lưu lại cho mình một đầu đường lui mà thôi. Hiện tại Hoành Liệt nếu đem đầu này đường lui cho triệt để cắt đứt, như vậy hắn cũng không cần lo lắng nữa nhiều như vậy. Một chữ, làm thì xong rồi, ta lựa chọn cái thứ nhất. Lý Đại Hổ nhìn về phía Hoành Liệt, trầm giọng nói, mời tiền bối chỉ giáo. Ha ha, đến đây đi, để cho ta xem một chút có thể để cho Hạ Dịch cái tên kia đều khen không dứt miệng tiểu gia hỏa. Rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh? Hoành Liệt cười ha ha một tiếng, nguyên bản bình tĩnh như biển khí tức, nhất thời như núi lửa một loại bộc phát ra. Một khắc này, hắn không còn là cái kia dịu dàng ít nói tú tài, mà là một cái hiếu chiến như mạng cuồng chiến sĩ. Chỉ có điều cùng lúc trước Hạ Dịch dựa vào thân thể mạnh mẽ bất đồng, Hoành Liệt dựa vào con là nguyên lực của mình. Lấy nguyên lực đối với nguyên lực sao? Nhìn đến Hoành Liệt trên thân nồng nặc đến cơ hồ hình thành thực chất nguyên lực khí tức, Lý Đại Hổ nhất thời đã minh bạch mình phải đối mặt là cái gì. Hạ Dịch, sở trường lấy nhục thân chi lực tác chiến, mà Hoành Liệt, hiển nhiên đối với nguyên lực nắm giữ, đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. So sánh với nhục thân chi lực, Lý Đại Hổ đối với nguyên lực khống chế, kỳ thực có thể nói là vô cùng thô ráp. Bởi vì hắn không giống cái khác người may mắn còn sống sót loại này có đủ loại tấn công tính kỹ năng. Cần phải không ngừng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực đi xây dựng ra đủ loại hình thức chiến đấu. Tại trải qua gió, lửa, mộc ba loại nguyên tố tẩy lễ lúc trước, hắn đối với nguyên lực vận dụng, trên căn bản chính là ngưng tụ bạo phát. Sau đó xong chuyện, đó cũng không phải nói hắn nguyên lực không như người khác. Vừa vặn ngược lại, Lý Đại Hổ nguyên lực vô luận là tại tổng số, độ thuần chất và đơn vị bảo trên tóc, đều so sánh tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót càng cường đại hơn. Dù sao, hắn nguyên lực chính là trải qua một lần lại một lần rèn luyện cùng cường hóa. Một đơn vị nguyên lực năng lượng ẩn chứa cùng lực bộc phát, cao hơn người bình thường ra gấp mấy lần có thừa. Cũng bởi vì như vậy, cho nên trước chiến đấu, hắn hoặc là trực tiếp dùng cường hãn nhục thân chi lực quét ngang, hoặc là chính là lợi dụng nguyên lực của mình tiến hành chính diện nghiền ép. Hầu như không tồn tại bất luận cái gì kỹ xảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.